Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166 giao phối đối tượng. Cùng Mạc Sâm thấu thành đôi. Không cần, nàng chết đều không cần, nếu nàng trước kia không muốn, như vậy hiện tại càng không thể sẽ đồng ý, nhưng là giao phối kỳ làm sao bây giờ? Nàng hiện tại cũng không có khả năng trở lại đáy biển tộc đàn A, ta xem. Cái kia kêu quân Việt nhân loại cũng không tệ lắm, nếu không tìm hắn đương ngươi giao phối đối tượng. Lan Đại Đại bỗng nhiên nói, nghe được nàng những lời này. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ không biết vì sao bắt đầu nóng lên, cùng quân Việt giao phối. Đó là nàng chưa từng có nghĩ tới, đại tỷ nhị tỷ. Ta có một việc muốn hỏi các ngươi, ngươi hỏi đi. Lan Đoá Đoá mím môi, do dự nửa ngày mới nói, ta gần nhất thường thường có tim đập mất khống chế cảm giác. Đây là có chuyện gì a? Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại đồng thời sửng sốt, tim đập mất khống chế, chính là cái loại này, bùm, bùm, như là muốn từ ta ngực nhảy ra cảm giác. Lan Đoá Đoá bổ sung một câu. Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại nhìn nhau, tức khắc liền minh bạch là chuyện như thế nào. Các nàng gia nhỏ nhất muội muội ở tình yêu phương diện cũng bắt đầu thông suốt, chỉ là cái kia đối tượng là ai đâu? Là cái kia quân Việt sao? Lan Đại Đại thanh thanh giọng nói, nghiêm trang nói, đây là bình thường hiện tượng, chờ ngươi thành công giao phối sau liền sẽ minh bạch. Giao phối lại là giao phối. Lan Đoá Đoá đầu óc hỗn loạn chăng, chúng ta phải đi. Ngươi ở nhân loại thế giới nhất định phải tiểu tâm biết không? Lan Nhã Nhã lôi kéo Lan Đoá Đoá tay, tha thiết dặn dò. Lan Đoá Đoá mũi đau xót, gật gật đầu. Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại lưu luyến không rời nhìn nàng. Sau đó đuôi cá ngăn, xoay người chìm vào đáy biển. Nhìn các nàng thân ảnh dần dần biến mất ở đáy biển, Lan Đoá Đoá lúc này mới thu hồi ánh mắt, hít hít cái mũi, đem vừa rồi muốn khóc cảm giác đè ép trở về, từ đá ngầm thượng bò dậy trở về đi. Đi rồi trong chốc lát, liền thấy cách đó không xa, một cái đĩnh bạt thân ảnh sừng sững trong bóng đêm, tuấn mỹ vô song mặt ở trong đêm tối mông lung. Xem không rõ, nhưng cặp kia yêu dã mắt đen, mặc dù là ám giả, cũng che giấu không được này sáng quắc hoa quang, thâm thúy. U dã, phảng phất có thể đem người linh hồn nhỏ bé đều cấp hút đi. Lan Đoá Đoá đốn tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn kia đạo thon dài tự phụ dáng người. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới nhị tỷ Lan Đại Đại lời nói, tìm quân Việt đương chính mình giao phối đối tượng, cái này ý tưởng một toát ra tới, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ thượng liền đỏ một mảnh, nóng bỏng độ ấm. Lan Đoá Đoá tay che lại chính mình mặt, không cho chính mình miên man suy nghĩ. Lan Đoá Đoá a Lan Đoá Đoá, nhân gia quân Việt giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi như thế nào có thể đem người ta đương giao phối đối tượng đâu? Nếu là quân Việt đã biết, nhất định sẽ tức giận. Liền ở Lan Đoá Đoá còn ở mơ hồ khoảnh khắc, quân Việt đã chạy tới nàng trước mặt, cánh tay dài bao quát, nho nhỏ một đoàn mềm mại thân mình đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Suy nghĩ cái gì? Như vậy nhập thần, trầm thấp tiếng nói ở nàng bên tai từ từ vang lên. Từ Tính Thanh Tuyến nghe được Lan Đoá Đoá lỗ tai đều mềm, ta suy nghĩ sao? Lan Đoá Đoá đầu óc nóng lên, thiếu chút nữa liền đem giao phối hai chữ cấp nói ra. May mắn thời khắc mấu chốt nàng lại phục hồi tinh thần lại, đem mặt sau mấy chữ cấp ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Ân. Quân Việt hơi hơi nhướng mày, khẽ ừ một tiếng, không có gì, không có gì. Lan Đoá Đoá nuốt nuốt nước miếng, vội vàng xua tay nói, quân Việt như thế nào sẽ nhìn không ra tiểu nữ oa có chuyện gạt hắn. Nhưng nàng không nghĩ nói, hắn cũng liền sẽ không bức nàng nói. Đúng rồi, chúng ta đêm nay còn trở về sao? Lan Đoá Đoá quyết đoán rời đi đề tài. Quân Việt đại trưởng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, khóe môi giơ lên, ngươi ý tứ đâu? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.